Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117. Còn lại ba người đồng thời phản ứng lại đây. Hướng về vừa rồi biên sườn chợt lóe ngân quang chạy đi. Vật tư dương, Minh Nghiêu thành thạo mở ra. Đầm lầy bên vật tư dương tinh tế nhỏ xinh. Bên trong nhung thiên nga lụa trên mặt. Một viên xúc sắc trạng tiến hóa điểm tĩnh đặt ở giữa. Keo kiệt, Minh Nghiêu uể oải nói. Lần đầu tiên khai dương ít nhất có 20 cái tiến hóa điểm. Lần thứ hai 12 cái. Lần này liền một cái, lại quay đầu lại khi. Vu Cẩn Chính nhìn chằm chằm vũng bùn biến mất cá sấu hình chủ long. Trong mắt quang mang hơi lóe, chờ Vu Cẩn hoàn hồn, ngạc nhiên phát hiện mấy người lại là thương thảo xong, đem tiến hóa điểm lại nhét vật tư dương chung. Dựa theo Sola giải thích, một khi tiến hóa điểm bị lấy đi, vật tư dương cũng sẽ bị tiết mục tổ thu về, mà hiện có điều kiện vô pháp xác định chung quanh hay không có mặt khác tiểu đội tồn tại. Không bằng đơn giản chờ ở đầm lầy, lấy vật tư dương vì mồi ôm cây đợi thỏ. Vu Cẩn gật đầu, ở đồng đội nhắc tới, mặt khác tiểu đội khi. Thính tai tiêm hơi hơi vừa động, vào đêm, mấy người rốt cuộc không chịu nổi tò mò phân ăn một con loại nhỏ nướng rồng nước thú. Tiện đà đến ra tổng kết, động vật có vú phía trước sinh vật hương vị đều cùng thằn lằn không sai biệt là Mani Minh Nghiêu. Chạy nhanh nhấc tay phản bác. Đưa ra thập cầm côn trùng BBQ, cự dương xỉ salad chờ đủ loại đồ ăn phẩm, đều không phải là thương tiếc nuối còn không có ăn đến tiền sử to lớn chuồn chuồn nó liền lén lút. Diệt sạch, Lâm Khách một nghẹn, thiếu chút nữa không đem nuốt xuống đi thịt nướng nhổ ra. Ăn uống no đủ lúc sau, tiểu đội tắt hỏa, bố trí hào bẫy dập, hạ trại ở đường sông bên cạnh. Hai một tổ gác đêm cũng dám thị đầm lầy hướng đi. Vu Cẩn cùng Lâm Khách cùng tổ, chiếu phân phối hẳn là thủ nửa đêm về sáng. Nhưng mà ngủ ở mềm mại bờ sông thượng, lăng là một có gió thổi cỏ lay liền dựng lỗ tai tỉnh lại. Lâm Khách trình hình chữ đại, ra, nằm ở bên cạnh, nghe nước sông róc rách ngủ đến không quan tâm. Mắt thấy Vu Cẩn lại lần nữa ngồi dậy, mê mang nói mớ. Vu ca, người đây là đang đợi ai à? Xem đến cũng quá cần mẫn đi. Liên cùng chúng ta kia địa phương. Em gái ở trúc lâu chờ A ca dọn cây thang tiến vào giống nhau. Hài, chiếu ta nói này phụ cận liền chúng ta một cái tiểu đội. Vững chắc ngủ ha, nói xong nói mớ tiếp tục ngủ say. Vu Cẩn trố mắt ngồi ở bờ sông. Phảng phất giống như chưa giác. Hắn đột nhiên lấy ra súng gây mê. Nương ánh trăng cẩn thận đọc thương thể mặt bên gây tê thành phần biểu. Cùng di chứng đối chiếu biểu. Một ngày một đêm, thuốc mê lượng cùng thân thể hơi nước cùng nhau bị tiêu hao. Lý trí trở về, logic phán đoán tinh chuẩn không có Lemony không có khả năng. Không phải ảo giác, nước sông lao nhanh không thôi. Lồng ngực trung tim đập càng thêm kịch liệt. Hắn bỗng nhiên cọ một chút nhảy khởi. Đầm lầy ven, Minh Nghiêu bị chạy như điên mà đến, nhìn qua cao hứng điên rồi Vu Cẩn hoảng sợ. A, ngủ không được, người muốn thủ suốt đêm. Trung súng gây mê ngủ nhiều. Nga nga cũng thành, ai ngươi không sao chứ? Thật không phải di chứng. Một đêm không có việc gì. Minh Nghiêu tỉnh lại lúc sau. Một bộ thấy quỷ biểu tình nhìn về phía Vu Cẩn. Người này liền cùng ngủ đủ 9 giờ giống nhau tinh lực dư thừa. Tiểu quyển mao cũng bồng bồng tùng tùng, không hề có sức cùng lực kiệt sau dầu mỡ. Chẳng lẽ Bạch Nguyệt Quang có đặc thù gác đêm tư thế? Mấy người tin tức hội hợp, đã là ăn tâm ni trên dưới nửa đêm đều không có đặc thù động tĩnh. Tiết mục tổ lưu động người máy nhưng thật ra đã tới 2 lần. Không kén ăn rồng nước thú lại ăn nhiều ít thảo, hoặc là cho nhau ăn một lần. Hoặc là bị đầm lầy nội chủ long ăn một lần. Ẩn núp ở vũng bùn chủ long đã là không thấy bóng dáng. Minh Nghiêu rốt cuộc thả lỏng cảnh giác, một mặt tiếp tục phun tào tiết mục tổ keo kiệt, một mặt lần thứ hai mở ra vật tư dương. Ngoạ tào, Minh Nghiêu đại não đãng cơ, tiến hóa điểm đâu, chúng ta ngày hôm qua bỏ vào đi tiến hóa điểm đâu. Vu Cẩn một đốn, nhanh chóng thăm dò, vật tư dương nội rỗng tuếch, đầm lầy ven, mấy người nhanh chóng hồi tưởng trải qua. Nửa đêm trước từ mới đầu từ Sola, Minh Nghiêu canh gác, sau đó Vu Cẩn thay đổi Minh Nghiêu. Cuối cùng Lâm Khách rời giường thay đổi Sola. Bốn người chung trước sau có hai người giám thị đầm lầy. Không tồn tại có người ở mí mắt phía dưới giấu chơi qua biển. Trừ bỏ tiết mục tổ lưu động người máy, Minh Nghiêu biểu tình giống như là sinh nuốt hai chỉ cự mạch chuồn chuồn. Từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, này mẹ nó không phải là tiết mục tổ. Lâm Khách chạy nhanh an ủi, hướng chỗ tốt tưởng, nói không chừng là bị phụ cận tiểu động vật trộm đâu. Ngoặc kép, Vu Cẩn nghĩ thầm, cái dương bên ngoài có ám khấu, lại không phải lão thử trộm mễ. Liên tính là con khỉ cũng muốn huấn luyện lúc sau mới có thể khai dương. Bất quá bị động vật trộm còn có khả năng đoạt lại. Thật muốn là tiết mục tổ xuống tay, phòng trừng ở trước màn ảnh sướng rap cũng sẽ không cho con trở về. Nhưng nếu là thi đấu, tiết mục tổ sẽ không vô duyên vô cớ ra tay. Tiến hóa điểm xuất hiện cùng biến mất nhất định sẽ tuần hoàn nào đó quy tắc. Bốn người tiểu đội rốt cuộc quyết định vẫn là lại đi chung quanh tìm xem. Đặc biệt là hình thể trọng đại, nhìn qua có thể nuốt vào đi một cái hình lập phương. Hoặc là cái bụng cổ ra một cái hình lập phương cái loại này. Một giờ sau, mọi người lần thứ hai hiệp, sôi nổi tỏ vẻ phụ cận gì đều không có. Chỉ có giỏi về bắt giữ tiểu động vật Lâm Khách thêm vào nhắc tới chung quanh bờ sông bờ cát phụ cận. Có một con nhìn qua ăn rất ngon thổ bát thử, Vu Cẩn đột nhiên đánh gãy. Thổ bát thử, Lâm Khách gật đầu, khoa tay múa chân, hãm ở trong đất, liền lộ ra nửa cái đầu. Lông xù xù, rút lên chính là một đốn cơm trưa, Vu Cẩn. Ngoặc kép, thổ bát thử là bộ linh trưởng động vật, cùng nhân loại gen nhất gần giống loài chi nhất. Ít nhất đến xuất hiện ở kỳ phấn trắng lúc sau, Lâm Khách lặng im ít khi. Đột nhiên kinh tủng, ngoặc kép chấm than, ngoạ tao, ta đây nhìn đến chính là cái gì? Mấy người nhanh chóng đi theo Lâm Khách hướng bờ cát đi đến. Trên đường Sola chậm gì gì mở miệng, ta bỗng nhiên nghĩ đến có người nói quá. Nếu ngươi nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện thổ bát thử đầu, ở đem nó từ trong động rút ra phía trước. Vĩnh viễn không biết nó nửa đoạn dưới hội trường cái dạng gì. Có lẽ túm ra tới chính là một con có lông xù xù đầu xà đâu. Lâm Khách mặt đều tái rồi. Tới mục đích địa lúc sau chỉ dám run run rẩy rẩy dùng tay một lóng tay. Vu Cẩn lại là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Vén tay áo, liền cái này phương hướng. Lâm Khách gật đầu, hướng bắc 150 mễ tả hữu. Liền ở kia gặp. Vu Cẩn trong mắt sáng lên, nóng lòng muốn thử, được rồi, ta thấy được thiếu niên gân bắp thịt phát lực, như mũi tên rời dây cung giống nhau phóng đi. Phía sau Minh Nghiêu cũng là hoảng sợ, vừa rồi còn rất an tĩnh, như thế nào chiêu số như vậy dã? Vu Cẩn chạy cực nhanh, hắn thậm chí hoàn toàn không bận tâm sức chịu đựng, đem sức bật thúc dục tới rồi cực hạn, giống như là săn thú trung liệp báo. Kia trên bờ cát lộ ra nửa cái đầu thổ bát thử, đột nhiên không kịp phòng ngừa chấn kinh. Vùng vẫy đứng lên chạy trốn. Minh Nghiêu ngơ ngác nhìn vài giây, cũng đi theo vèo một chút bắn ra. Trong mắt khắc chế không được kinh hỉ. Sớm biết rằng ta chạy trước. Tiểu Vu, ai Tiểu Vu chậm một chút, chờ ta. Kia động vật toàn thân đen như mực lông xù xù, phải cùng lông chim đan chéo. Mắt to hoảng sợ muôn dạng. Hai viên bén nhọn răng cửa đều ở phát run, nó vừa rồi ở cắt đất bào tới bào đi chi trước dị thường ngắn nhỏ. Chỉ dựa lông xù xù chi sau chạy như điên, nhưng ước chừng là hình thể quá nhỏ, chỉ có gà nhà giống nhau lớn nhỏ, dễ như trở bàn tay đã bị Vu Cẩn bắt được. Vu Cẩn thật cẩn thận tránh thoát răng cửa tập kích, đem nó giơ lên, Minh Nghiêu chạy nhanh ồn ào, ta sờ một chút. Sola cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, ánh mắt kích động, này đây là, Lâm Khách, thổ bát gà, Vu Cẩn đem vật nhỏ xách lại đây, thực mau đã bị Minh Nghiêu cướp ôm đi, ngươi xem nó dáng đi, Vu Cẩn ở kịch liệt vận động sau nhanh chóng thở dốc. Cấp Lâm Khách giải thích, đứng thẳng hành tẩu, Kỳ Tam Điệp bắt đầu. Chỉ có một loại giống loài dùng đứng thẳng hành tẩu đánh bại động vật có vú. Kéo dài trở thành toàn bộ kỳ Tam Điệp thời kỳ cuối. Jurassic thậm chí kỳ phấn trắng bá chủ, là khủng long, này chỉ là tà linh long. Trên thế giới sớm nhất, nhất nguyên thủy khủng long chi nhất bên kia, Minh Nghiêu ôm tà linh long quả thực như là bắt được kiếp trước tình nhân. Ở còn không có vỡ lòng cầu học phía trước, thậm chí ở nhận tự phía trước, khủng long là vô số tiểu bằng hữu thơ ấu chung cùng sinh vật học. Địa chất học oanh oanh liệt liệt mối tình đầu, toàn thế giới nhất nhất đại khủng long, tiền sử nhất nhất lợi hại khủng long, Minh Nghiêu nhéo tà linh long tiểu chào chào. Rất khó tưởng tượng này chỉ thổ bát thử giống nhau vật nhỏ về sau có thể tiến hóa ra hung tàn nhầy. Long, kinh tủng gai long, hắn bừng tỉnh nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Vu Cần, cho nên tiến hóa điểm, Vu Cần gật đầu, nếu ta đoán không sai. Tiến hóa điểm không có biến mất, mà là bị đầm lầy chủ long sử dụng. Tối hôm qua lưu động người máy xuất hiện là vì đổi thành giống loài, chủ long tiến hóa thành thú. Trần Á Mục khủng long, tà linh long, sở hữu manh mối rốt cuộc chuế liền. Vu Cẩn ngẩng đầu, tiến hóa điểm không chỉ có thể tuyển thủ sử dụng, tự nhiên giống loài cũng có thể hợp ở bên nhau. Chính là Hồng Hoàng hậu tiến hóa trò chơi hết thảy tham dự giả, Minh Nghiêu một đốn. Tiến hóa điểm là thi đấu khen thưởng, hy hữu vật tư, nói cách khác tuyển thủ vì thắng lợi, đại khái suất sẽ đoạt lấy sở hữu tiến hóa điểm cường hóa tiểu đội. Chặn tự nhiên giống loài tiến hóa khả năng, Vu Cẩn lắc đầu, ngữ tốc bay nhanh, sẽ không, bởi vì tiến hóa điểm sinh ra điều kiện mấy người thần sắc đầu lượng. Đồng thời nhìn về phía Vu Cần, bắt đầu tới nay bọn họ tổng cộng gặp được vật tư dương số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó bao hàm tiến hóa điểm số các không giống nhau. Cơ hồ không có dấu vết để Timony Vu Cần loát đem không ngừng dẫy dụa tà linh long. Vật tư dương thông thường ở nhiều giống loài cùng tồn tại hoàn cảnh xuất hiện. Ta suy nghĩ, tiến hóa thiên bình, giống loài cân bằng. Cân bằng có lẽ chính là tiến hóa điểm xuất hiện điều kiện vật tư dương 3 lần đổi mới. Trước 2 lần là kỳ nhị điệp thời kỳ cuối. Kích phát điều kiện này đây Dinocephalia mosop vì đại biểu thú khổng mục sinh thái cân bằng. Lần thứ 3 là kỳ tam điệp lúc đầu. Lấy cổ cá sấu, ly long, rồng nước tay vì đại biểu chủ long thú khổng mục sinh thái cân bằng trước 2 lần điểm số cho. So cao. Lần thứ 3 lại chỉ có một điểm, giả định tiến hóa điểm cùng giống loài cân bằng tương quan. Từ sinh vật đa dạng tính, sinh thái vị ổn định tính bình xét cấp bậc, nếu kỳ nhị điệp thời kỳ cuối có thể đánh 10 phân. Kia kỳ tam điệp lúc đầu nhiều nhất chỉ có 1 phân, bởi vì đại diệt sạch trước sau có một cái quan. Trọng sai biệt, kỳ tam điệp lúc đầu biến mất suốt 90% sinh thái vị. Trải qua mấy trăm vạn năm tiến hóa mới miễn cưỡng bổ toàn, Minh Nghiêu vỗ đùi. Trung gian kém 10 lần, suốt một số lượng cấp, vật tư dương tiến hóa điểm số lượng cũng kém một số lượng cấp. Không cần Vu Cẩn tiếp tục phân tích, Minh Nghiêu chạy nhanh bổ sung. Ngươi là nói, tiến hóa điểm sinh ra điều kiện là sinh thái cân bằng. Cho số lượng từ sinh vật đa dạng tính quyết định, Vu Cẩn gật đầu. Điểm này cũng đủ thay đổi tuyển thủ hành vi quyết sách, hắn ý bảo mấy người nhìn xem hướng chênh vênh lưng. Núi cùng ngăn cản đường lui con sông, núi lửa bùng nổ sau, tiểu đội chi gian bị chướng ngại vật cách ly mở ra. Từng người kinh doanh bồn địa nội sinh thái vòng, giả định mỗi tiểu đội đem sở hữu tiến hóa điểm. Dùng cho võ trang tiểu đội, mỗi ngày đêm có thể từ kỳ tam điệp lúc đầu đầm lầy sinh thái cân bằng chung thu hoạch một tiến hóa. Điểm money, nhưng giả định mỗi tiểu đội ở ngày đầu tiên đem sở hữu điểm số toàn bộ đầu nhập sinh. Vật tiến hóa, ít ngày đêm sau thúc đẩy kỳ tam điệp mặt hoặc là Jurassic sơ sinh thái phồn vinh. Như vậy từ đệ ít thiên bắt đầu, mỗi ngày có thể thu hoạch ít nhất 20 tiến hóa điểm money theo thời gian chuyển rời. Đầu nhập sinh vật tiến hóa hồi báo ưu thế, sẽ càng lúc càng lớn. Hết chương.